Ngạo Thế Đan Thần, chương 3295, lưới năng lượng đầu nguồn. Góc truyện audio.com, GT, phòng Khả Nhi là một cái phòng ấn dựng dục ra đến linh thể, cho nên nàng đối với những này hiểu rất rõ, lúc này nàng đã có manh mối, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng liền có thể tìm tới đầu nguồn ở nơi nào, đến thời điểm đi xem có phải là cổ hỏa thần tông liền biết rồi. Thực sự là rất lợi hại một cái trận pháp thả ra ngoài hấp thu năng lượng những này lưới, đều là linh văn hóa thành. Phong Khả Nhi nói rằng, các người mang ta nhiều đi một chút, đi nhiều hơn chút địa phương. Trầm Tường cùng Tần Sương nếu như mình đi tìm cổ hỏa thần tông, căn bản không biết từ nơi nào bắt đầu tìm, cũng không có bất kỳ phương hướng, mà Phong Khả Nhi chỉ là vừa mới bắt đầu không bao lâu, thì có lớn như vậy phát hiện, bọn họ đương nhiên phi thường tình nguyện mang Phong Khả Nhi khắp nơi đi. Huyết phong trong biển lửa lúc này trở nên phi thường náo nhiệt bởi vì cuồng đao tộc cùng hồn hà bá tộc cường giả đều ở nơi này, thực lực của bọn họ mạnh mẽ, có thể thả ra sức mạnh to lớn đi chống đỡ nơi này huyết hỏa. Ngạo Thế Thánh Long nên rất dễ tìm, chúng ta có cái tên này vảy rồng. Một ông già nói rằng, trong tay hắn thì có một khối vảy rồng, chính đang thả ra yếu ớt quang hà. Ngạo Thế Thánh Long thực lực vẫn là rất mạnh, chúng ta gặp phải hắn thời điểm cũng phải cẩn thận một ít. Một cái khác trung niên dặn dò. Không bằng chúng ta không đi tìm Ngạo Thế Thánh Long, mặc dù tìm tới người này, chúng ta e sợ cũng rất khó để hắn khuất phục cùng chúng ta, hơn nữa còn cần tiêu hao không ít thời gian. Có người nói, nếu không chúng ta tách ra tìm kiếm, một nhóm người đi tìm cổ hỏa thần tông, một nhóm người đi tìm Ngạo Thế Thánh Long. Không được, chúng ta tuyệt không có thể tách ra, hiện tại chúng ta còn không biết huyết phong biển lửa bên trong có ra sao nguy hiểm, vẫn là cùng nhau tương đối an toàn, hơn nữa các ngươi cũng không muốn đánh giá thấp Ngạo Thế Thánh Long thực lực, hắn ẩn giấu ở nơi này rất nhiều năm, ở đây hắn là mạnh nhất. Cuồng đao tộc cùng hồn hà bá tộc người thương nghị một lúc cuối cùng quyết định trước tiên đi tìm cổ hỏa thần tông, bọn họ cho rằng quá khứ thời gian dài như vậy, Ngạo Thế Thánh Long khẳng định đã đem sáng đạo thánh tinh sử dụng, mặc dù bọn họ có thể bắt được Ngạo Thế Thánh Long, hắn cũng cái gì đều không thể được. Mọi người ý kiến nhất trí sau khi liền bắt đầu hành động, tuy rằng bọn họ chỉ có hơn 10 người thế nhưng bọn họ thực lực tổng hợp rất mạnh, đều là quanh năm ở Ngạo Thế hồn hà người tu hành, bọn họ dung hợp Ngạo Thế cuồng hồn đều là mạnh nhất tốt nhất. Ta dung hợp linh văn cuồng chiến hồn, ta có thể cảm ứng được linh văn thả ra ngoài sức mạnh, nếu là tới gần cổ hỏa thần tông, ta nghĩ ta lẽ ra có thể cảm ứng được đến, cổ hỏa thần tông khẳng định có thật nhiều trận pháp kết giới bảo vệ, trận pháp kết giới đều có linh văn, ta nhất định có thể phát hiện. Nói chuyện chính là một cái trung niên, tràn đầy tự tin, hắn là hồn hà bá tộc. Có hắn ở đây, tất cả mọi người khá là yên tâm, không cần lo lắng thời gian rất lâu mới có phát hiện. Một mặt khác Trầm Tường bọn họ cũng đang tìm kiếm cổ hỏa thần tông, phương pháp của bọn họ cùng hồn hà bá tộc cái kia trung niên có chút tương tự, đều là thông qua đối với phong ấn kết giới cảm ứng đi tìm. Ta cuối cùng cũng coi như thăm dò rõ ràng chảy về phía đi. Phong Khả Nhi chỉ vào một phương hướng, nói rằng, sẽ ở đó một bên, góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày quan sát cẩn thận phân tích, Phong Khả Nhi rốt cục thành công phát hiện tấm kia vô hình võng lớn hấp thu năng lượng đều đi tới phương hướng nào. Trầm Tường cùng Tần Sương đều phi thường kích động bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ có thể tìm tới cổ hỏa thần tông, đặc biệt là Tần Sương, bởi vì nàng cảm giác mình ra ra mất tích cùng cổ hỏa thần tông có quan hệ rất lớn. Phong Khả Nhi tuy rằng cho Trầm Tường một phương hướng thế nhưng hơn 10 ngày quá khứ Trầm Tường cùng Tần Sương vẫn không có bất luận phát hiện gì. Làm sao còn chưa tới nha tiểu Khả Nhi, ngươi có phải là nhận sai phương hướng rồi? Trầm Tường hỏi, khẳng định không có, tuyệt đối sẽ không sai, ta tin tưởng cảm giác của ta. Phong Khả Nhi phi thường kiên định nói rằng, huyết phong biển lửa vốn là rất lớn, các ngươi có chút kiên trì nha. Trầm Tường cùng Tần Sương tiếp tục dựa theo Phong Khả Nhi chỉ dẫn phương hướng lao nhanh quá khứ. Lại quá hơn 10 ngày, Trầm Tường trên cổ vảy rồng đột nhiên lóe lên đến. Là Ngạo Thế Thánh Long. Trầm Tường hô, Ngạo Thế Thánh Long tìm tới cổ hỏa thần tông. Trầm Tường đem cái kia mảnh rất nhỏ vảy rồng mảnh vỡ lấy xuống, sau đó tại chỗ chuyển động, một người trong đó phương hướng lấp lóe đến nhất là chói mắt nhưng bên kia cũng không phải Phong Khả Nhi chỉ phương hướng. Nói không chắc hắn có phát hiện gì. Phong Khả Nhi nói rằng, được chúng ta hãy đi trước nhìn, ngược lại tiểu Khả Nhi biết đầu nguồn phương hướng ở nơi nào. Tần Sương nói rằng, Trầm Tường để Phong Khả Nhi tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, sau đó cùng Tần Sương bước nhanh chạy về phía Ngạo Thế Thánh Long bên kia. Nửa ngày qua đi, bọn họ đột nhiên nghe thấy Ngạo Thế Thánh Long hống tiếng hú truyền đến, còn nương theo từng luồng khí lang. Ngạo Thế Thánh Long chính đang chiến đấu. Trầm Tường kinh ngạc nói, nên không phải, chỉ có Ngạo Thế Thánh Long khí tức. Tần Sương nói rằng, nói không chắc hắn gặp phải nguy hiểm gì. Trầm Tường cùng Tần Sương quá khứ sau khi vừa nhìn thấy Ngạo Thế Thánh Long hãm sâu một cái trong phong ấn. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đến, khu vực này có thật nhiều loại này phong ấn cạm bẫy, các ngươi cũng phải cẩn thận. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, muốn giúp ta thoát vây đi, ngươi có biện pháp gì phá giải cái này phong ấn sao? Phá giải phong ấn tối ở hành chính là Phong Khả Nhi, Trầm Tường để Phong Khả Nhi đi ra. Thật cổ xưa phong ấn, Phong Khả Nhi cao mày nói, có chút vướng tay chân, đem lục đạo thần kính cho ta. Trầm Tường đem lục đạo thần kính giao cho Phong Khả Nhi, Phong Khả Nhi thôi thúc lục đạo thần kính bên trong một ít linh văn, để những này linh văn thả ra sức mạnh rất mạnh, chỉ thấy những này linh văn dường như thảo đằng giống như vậy, không ngừng dài ra, sau đó lan tràn đi ra ngoài, đem Ngạo Thế Thánh Long vây quanh lên, làm thành một vòng. Tà chính sứ dùng một ít linh văn đi nhiễu loạn bố trí phong ấn những kia linh văn thả ra ngoài sức mạnh, bởi vậy, liền có thể yếu bớt cái này phong ấn. Phong Khả Nhi nói rằng, quả nhiên, Ngạo Thế Thánh Long vùng vẫy một hồi, phản ứng đến phong ấn chính đang yếu đi, sau đó vọt thẳng phá phong ấn bay ra. Thánh Long tiền bối, chúng ta tìm tới một ít manh mối, hiện tại còn không xác định cổ hỏa thần tông có phải là ở bên kia, ngươi dẫn chúng ta đi xem đi. Trầm Tường nói rằng, góc truyện audio.com, khinh thường lão sư thoát khỏi phong ấn sau khi cao hứng phi thường, vội vã cảm kích Phong Khả Nhi cũng phi thường tình nguyện dẫn bọn họ đi tìm cổ hỏa thần tông. Có Phong Khả Nhi ở đây, có thể làm cho Ngạo Thế Thánh Long tách ra rất nhiều phong ấn. Ngạo Thế Thánh Long bay trên trời cao bên trong, dựa theo Phong Khả Nhi nói phương hướng quá khứ, Phong Khả Nhi ở bầu trời cảm ứng tấm kia lưới năng lượng đầu nguồn. Mấy cái canh giờ sau, Phong Khả Nhi hô, ngay ở phía dưới, Ngạo Thế Thánh Long vội vã bay xuống đi. Hạ xuống ở huyết phong biển lửa bên trong sau, bọn họ từ Ngạo Thế Thánh Long phần lưng hạ xuống, nhìn chung quanh, nơi này cũng không cái gì rất phá. Ngạo Thế Thánh Long đột nhiên bay lên đến, sau đó đụng vào cái gì, rất rõ ràng chính là một cái không nhìn thấy kết giới. Thật sự ở đây nha, Trầm Tường vui vẻ nói, rất mạnh kết giới, Ngạo Thế Thánh Long âm thanh nghiêm túc, đụng phải ta rất đau. Bốn phía huyết hỏa đột nhiên biến mất rồi, xuất hiện một khối rất rộng rãi không có huyết hỏa bao trùm đất trống, điều này làm cho Trầm Tường bọn họ vô cùng kinh ngạc. Cách chương.